trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 108, sờ sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên tuyển ai? Hồ Nhu ôm lấy Bích Nương trong nháy mắt. Trong lòng Hồ Tam Bạch liền đã nắm chắc. Nàng hiếm thấy còn nhận biết người nào. Bích Nương lúc trước còn từng chiếu cố nàng. Nếu bàn về quan tâm Hồ Ngọc Các nàng cũng rất khó hơn được Bích Nương. Hồ Tam Bạch cảm thấy Bích Nương tốt. Hồ Tứ Liên bọn hắn thì sẽ không cảm thấy Bích Nương không tốt. Yêu tộc bản thân lòng xấu hổ cùng luân lý đạo đức đều biết so với người yếu một ít. Nhưng cái kia là muốn phân yêu. Bích Nương là chuẩn bị sẵn sàng tới thụ hình. Nàng không có nghĩ qua Hồ Tam Bạch cho nàng xử phạt là gả cho Hồ Nhu. Đại trưởng lão, Bích Nương đã thành qua cưới. Bích Nương niên kỳ cùng thánh nữ đại nhân a, nàng không xứng cũng không nói ra miệng. Hồ Tam Bạch liền cắt đứt nàng. Bích Nương, người cũng không muốn ngươi cái này một đôi nữ nhi mất mạng a, Hồ Tam Bạch cũng không muốn cùng Bích Nương thật tốt đàm luận. Hắn dùng Bích Nương chú ý, trói lại Bích Nương. Bích Nương trước kia có nghĩ qua cả nhà đều sẽ bị xử tử. Nhưng làm sinh lộ đặt tới trước mặt, nàng lại sẽ khát vọng cái sau. Hồ yêu sinh mệnh kéo dài. Hồ Ngọc Hồ Vân các nàng còn có rất nhiều năm tuổi có thể qua. Sống sót dù sao cũng so chết hảo. Muốn nói nàng chướng mắt Hồ Nhu ngược lại cũng không đúng. Hồ Nhu là trong tộc quý giá nhất huyết mạch. Mà nàng là hồ tộc tầng thấp nhất hồ yêu. Không có thiên phú, tu vi rất khó có cái gì lớn tiến bộ. Còn là một cái tự mình mang theo hai đứa con gái quả phụ. Lúc trước chính là muốn tìm cái che chở mới gả cho Hồ Bình Ám. Nàng ngược lại là không nghĩ tới nàng hai đứa con gái đều ưa thích Hồ Bình Ám. Hồ Bình Ám hình dạng là không sai. Có thể hồ tộc cái nào không phải dung mạo thượng thừa. Thật muốn so ra, Hồ Nhu so với Hồ Bình Ám muốn càng đẹp hơn. Nàng là trong tộc quý giá nhất hồ ly. Không chỉ thiên phú liền bề ngoài cũng là tốt nhất. Nàng là trèo cao. Thật là muốn nàng cùng Hồ Nhu cùng một chỗ. Nàng gây khó dễ trong lòng một cửa ải kia. Nàng mới gặp Hồ Nhu thời điểm. Hồ Nhu vẫn là chỉ ở trong tà tiểu hồ ly. Ngay cả hồ ly nhãn đều dẫy không ra. Chỉ có thể tham lam mút lấy sữa. Đối với Bích Nương mà nói. Hồ Nhu có chút giống con của nàng. Coi như dứt bỏ huyết mạch tôn quý. Hồ Nhu trong lòng nàng cũng có địa vị tương đối cao. Cho nên khi biết hai đứa con gái đem Hồ Nhu hại đến bị chế thành yêu khôi thời điểm. Nàng mới có thể áy náy không chịu nổi. Hận không thể lấy cái chết tạ tội. Bích Nương là không biết rõ Hồ Tam Bạch. Hồ Tam Bạch chẳng lẽ không cảm thấy được đem nàng dạng này hồ ly gả cho Hồ Nhu. Là làm hại Hồ Nhu. Đại trưởng lão. Bích Nương do dự muốn há miệng. Hồ Tam Bạch ngón út nhạy bén rơi vào bên môi. Nhẹ nhàng vạch một cái liền cắt môi dưới. Tái nhợt trên môi có huyết hồng choáng nhiễm mở. Bích Nương, người đừng ép ta động thủ. Hồ Tam Bạch là có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhìn liền muốn làm một ít cực đoan thủ đoạn để cho Bích Nương phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thẩm Tố vẫn còn có chút không quen nhìn những thứ này cường thủ đoạt hào tiết mục. Nàng rõ ràng cảm thấy Bích Nương nguyện ý chiếu cố Hồ Nhu. Tại Hồ Nhu ôm lấy nàng về sau. Nàng cũng không có đẩy ra Hồ Nhu. Thậm chí là phóng túng Hồ Nhu như thằng bé con ở trên người nàng cọ qua cọ lại hành vi. Nếu là không có điểm cảm tình cũng không thể bao dung đến nước này. Nàng kịp thời gọi lại Hồ Tam Bạch. Đại trưởng lão, ta xem nàng đối với Hồ Nhu rất tốt. Người nếu là sửa đổi trí nhớ của nàng. Nàng về sau đối với Hồ Nhu không có tốt như vậy. Chẳng phải là càng nguy rồi. Hồ Tam Bạch là cái nghe khuyên. Tăng thêm Thẩm Tố bây giờ nói chuyện đích xác có chút phân lượng. Tại Thẩm Tố mở miệng về sau. Hồ Tam Bạch để xuống tay. Bích Nương, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Hồ Ngọc giống là thành tâm giống như Thẩm Tố đối nghịch. Vừa mới rõ ràng không nói một lời. Chỉ còn chờ các nàng mẫu thân thỏa hiệp cho các nàng đổi lấy cái sinh cơ. Bây giờ ngược lại là bị tỉnh lại thích mẫu ý thức. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà hướng về phía Bích Nương hô. Nương, người đừng đáp ứng lão hồ ly. Lại thời điểm này nhớ tới Giang Tự. Thẩm Tố cảm thấy Giang Tự đều tốt hơn. Giang Tự là bị điên triệt để, còn không phân rõ nơi. Nhưng Giang Tự là yêu nàng nương. Giang Tự lấy tự thân huyết nhục vì nàng chứng đạo, mang cho Thẩm Tố cảm giác chấn động. Đến nay còn rơi vào trong trí nhớ của Thẩm Tố. Không biết được chính là không phải các nàng hồ tộc trời sinh bạc tình bạc nghĩa. Hồ Vân là hoàn toàn không quan tâm Bích Nương. Hồ Ngọc quan tâm cũng lộ ra mấy phần hư giả. Nàng không mở to miệng lúc, Bích Nương còn đang do dự. Nàng mở miệng sau, Bích Nương lại càng xoắn suýt. Hồ Bình ám mắt gặp thế cục còn có thay đổi khả năng. Lập tức nói, đại trưởng lão, Bích Nương thiên tư có hạn. Đến nay cũng là mới cái kim đan. Về sau cũng sợ là khó đột phá nữa. Có thể chiếu cố thánh nữ đại nhân thời gian có hạn. Lại nói nàng xem xét liền không có ta mắn đẻ a. Thẩm Tố khóe miệng giật một cái. Nàng là lại có chút nghĩ lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng Hồ Nhu có thể tại có tự chủ hành động ý thức về sau trước tiên cho vệ nam y chúc phúc. Cái này đầy đủ để cho Thẩm Tố cảm kích nàng. Cũng đầy đủ để cho Thẩm Tố đem nàng coi là bằng hữu. Bằng hữu quy túc đối với nàng vẫn là trọng yếu. Thẩm Tố rất khó không sợ Hồ Tam Bạch cho Hồ Nhu tìm được cái xấu nhất hồ ly. Cũng may mặc cho Hồ Bình ám hoa ngôn xảo ngữ. Hồ Tam Bạch ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Hồ Nhu ôm thật chặt Bích Nương trên tay. Hắn đối với Hồ Nhu yêu mến không thể giả. Dù là Hồ Nhu chỉ có một điểm ý thức tự chủ, hắn cũng nguyện ý tôn trọng Hồ Nhu. Chính là không có như vậy tôn trọng Bích Nương. Bích Nương, nữ nợ mẫu trả. Người gả cho Tiểu Nhu, người hai đứa con gái đều có thể sống sót. Bích Nương còn tại châm trước, Hồ Nhu liền thay nàng ứng. Hảo, nàng đã nói, vẫn là lôi Bích Nương không buông tay. Dường như phản ứng lại Hồ Tam Bạch không phải đang hỏi nàng. Đầu nàng chống đỡ tại Bích Nương cổ nhẹ nhàng cọ lấy Bích Nương. Nói, hảo, Bích Nương cảm thụ được cái kia nhỏ xíu động tĩnh. Phát hiện ngay cả câu đầy đủ cũng rất khó từ Hồ Nhu trong miệng nghe được. Chóp mũi chua chua, đỏ lên một đôi mắt. Đồng ý, đại trưởng lão. Bích Nương nguyện ý chiếu cố thánh nữ đại nhân đến Bích Nương bỏ mình một khắc này. Thế này mới đúng. Hồ Tam Bạch bây giờ là hài lòng. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng cong lên. Bích Nương bên cạnh Hồ Ly cũng rất có nhãn lực đem Bích Nương cùng Hồ Nhu đỡ lên. Đứng lên. Hồ Nhu vẫn là không có buông ra Bích Nương. Nàng ngây ngô mà cười. Nương, nương, không, không chết. Lời nói đứt quãng. Các nàng ngược lại là đều nghe hiểu rồi. Hồ Nhu không muốn Bích Nương chết. Hồ Nhu càng là để ý Bích Nương. Hồ Tam Bạch thì càng hài lòng. Hắn đen như mực hồ ly nhãn đi lòng vòng. Bỗng nhiên xích lại gần Thẩm Tố. Một mặt tha thiết mà hỏi thăm. Thủ lĩnh đại nhân. Là ngài đem thánh nữ đại nhân mang về. Ngài cảm thấy những thứ này hại thánh nữ đại nhân hồ ly nên xử lý như thế nào? Thẩm Tố quả thực là ngẩn người. Nàng không rõ Hồ Tam Bạch như thế nào đem dạng này chuyện gấp gáp xử lý quyền giao đến trong tay nàng. Hơn nữa hắn vừa mới không phải đã đáp ứng Bích Nương. Không giết Hồ Ngọc Hồ Vân. Cái kia có thể để cho nàng xử trí cũng chỉ còn lại Hồ Bình Á. Chờ lấy thấy rõ Hồ Tam Bạch mắt bên trong tha thiết. Lại nhìn thấy từng cái hồ ly nhãn ba ba ánh mắt nhìn qua của nàng. Thẩm Tố cái này mới tính phản ứng lại. Hồ Tam Bạch là đáp ứng Bích Nương không giết Hồ Ngọc Hồ Vân. Nhưng tỉ muội các nàng hai chung quy là phạm vào sai lầm lớn. Nếu là không có xử phạt, khó tránh khỏi không thể phục chúng. Khó tránh khỏi còn sẽ có hồ ly bắt trước. Cũng không thể sau này con nhà ai phạm sai lầm đều đem mẫu thân đẩy ra dùng được a. Nhưng Hồ Tam Bạch cũng nhìn thấy Hồ Nhu đối với Bích Nương thái độ. Trong lòng của hắn ưu phiền nếu là hắn tại chỗ xử phạt quá nặng. Bích Nương ghi hận hắn thì sau này sẽ tại bên cạnh Hồ Nhu nói xấu hắn. Trái lại Thẩm Tố không là hồ tộc người. Không cần phải lo lắng đắc tội Bích Nương. Tăng thêm trên thân còn mang theo kính hồ chủ nhân danh hào. Thật muốn lẫn vào bọn hắn hồ tộc chuyện, thân phận địa vị cũng là đúng quy cách, cho nên Hồ Tam Bạch thuận tay liền đem chuyện đẩy tới Thẩm Tố trên tay. Lão Hồ Ly, lòng dạ biết rõ Hồ Tam Bạch là cái gian trá lão Hồ Ly. Thẩm Tố hay là đem chuyện này đồng ý, chúc phúc còn không có nắm bắt tới tay. Thẩm Tố cũng đúng là không sợ đắc tội Bích Nương. Nàng không ngại bán Hồ Tam Bạch một cái nhân tình. Hơn nữa nàng cũng muốn thay Hồ Nhu đòi cái công đạo. Các nàng hại Hồ Nhu, dù cho là không chết, cũng nên chịu đựng không thua gì Hồ Nhu cực khổ. Thẩm Tố ngón tay khẽ nâng. Nàng đầu tiên là chỉ cái kia như cũ không chịu im lặng Hồ Bình Ám. Trước tiên đem nam giết, nàng cho Hồ Bình Ám phán quyết tử hình. Bên cạnh vệ nam y đôi mắt trong nháy mắt sáng lên một cái. Sau đó lại yên lặng gật đầu một cái. Không biết tại nhớ thứ gì. Thẩm Tố tự nhiên là không có phát giác một màn này. Nàng treo lên nhìn chăm chú Bích Nương. Ánh mắt chậm rãi rơi vào Hồ Ngọc cùng Hồ Vân trên thân. Chỉ đầu, nữ đi, nữ phong linh trí làm trở về phổ thông hồ ly. Nếu có thể linh hoạt sống, nếu là không thể sống. Nàng dừng một chút, hướng về Bích Nương liếc nhìn. Quả nhiên trông thấy sắc mặt nàng tái nhợt một mảnh. Liền bị Hồ Nhu ôm cơ thể đều đang phát run. Hồ Nhu cũng giống là cảm nhận được điểm này. Đầu tiên là nghiêng đầu nhìn Bích Nương. Sau đó theo Bích Nương ánh mắt. Cùng với nàng cùng nhau nhìn phía Thẩm Tố. Mặt tràn đầy rốt nát vô tri. Hồ Nhu đều không phải là như cái hài tử. Nàng chính là một cái hài tử. Thật muốn phong cái này hai cái hồ nữ linh trí. Ngược lại là các nàng cũng thành hai đứa bé. Bích Nương lại nơi nào chăm sóc tới. Nàng không có bắt được qua tình thương của mẹ. Cũng không đại biểu người khác cũng sẽ không có. Bích Nương nhìn xem vẫn rất thích hài tử. Thẩm Tố sửa lại. Nữ phong tu vi. Khóa vào trong hồ băng. Hồ Nhu nếu có thể hảo liền thả các nàng đi ra. Nếu là không tốt đẹp được liền cả một đời khóa lại a. Hồ Tam Bạch đối với cái này xử phạt có chút hài lòng. Thẳng đến Hồ Tứ Liên kéo hắn. Đại trưởng lão, chúng ta hồ tộc lại từ đâu tới băng hồ? Nghe hồ tộc không có băng hồ. Thẩm Tố không nhanh không hướng về phía Hồ Tam Bạch nói. Người đem vừa mới bị ngươi ném ra thánh địa cô nương tìm trở về liền có. A Lăng cường hãn khống băng năng lực. Hồ Tam Bạch bọn hắn cũng là kiến thức qua. Bọn hắn biết Thẩm Tố nói đúng sự thật. Nhưng bọn hắn căn bản không còn dám nghênh A Lăng tiến thánh địa. Cửu sát đoạn linh căn mang cho bọn hắn lực uy hiếp có thể nói so tổ tông xác chết vùng dậy càng thêm đáng sợ. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ do dự. Thẩm Tố vội nói, chỉ cần các ngươi không làm hại A Lăng cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Điểm ấy ta có thể bảo đảm. Hồ Tam Bạch khẽ cắn môi. Cuối cùng là chịu nhả ra. Đi đem cái kia cửu sát đoạn linh căn tìm trở về. Hồ Nhu là nghe không hiểu nhiều phức tạp lời nói. Cũng không biết rõ đang bị nàng ôm hồ ly đang sợ cái gì. Nàng chỉ biết là muốn dưới sự khống chế Bích Nương trên người run rẩy ý. Nàng đem Bích Nương ủng càng chặt hơn. Vẫn không thể nào để cho nàng ngừng phía dưới run rẩy ý. Hồ Nhu nhíu mày. Nhìn xem trong ngực run rẩy không ngừng Bích Nương. Tay chậm chạp theo Bích Nương áo khoác chui vào. Các nàng hồ yêu vốn là mặc thiếu. Hồ Nhu tay chạm vào bên trong. Bàn tay rơi vào Bích Nương thiếp thân cái yếm bên trên. Bích Nương trắng noãn trên mặt nổi lên hai đóa hồng vân. Liên lụy Hồ Nhu cổ tay. Hồ Nhu ngược lại là không tiếp tục loạn động. Chỉ là đem Bích Nương lại ủng được chặt hơn. Nàng dường như cảm thấy dán càng chặt hơn một chút thì Bích Nương liền sẽ ổn định trong lòng khiếp ý đồng dạng. Đứng tại Thẩm Tố vị trí, vừa vặn có thể liếc xem vạt áo lộ ra một chút bích sắc cái yếm góc cạnh. Nàng cấp bách vội vàng rời ánh mắt, đôi mắt trong nháy mắt gắt gao đóng lại, ngực chập trùng không chắc. Nếu như không phải Hồ Nhu bây giờ là cái ngu, nàng luôn cảm thấy con hồ ly này giống như là mưu đồ đã lâu. Hồ Nhu chiếm tiện nghi thật sự là có đường quen, rõ ràng tâm trí không bằng 3 tuổi tiểu nhi. Liền nói chuyện đều nói không lưu loát nhưng tay này cũng không an phận. Trên đời này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người. Nàng thầm mến vệ nam y 20 năm. Còn không có Hồ Nhu một khắc đồng hồ dính vào tiện nghi nhiều. Nàng thời khắc không quên tôn trọng vệ nam y ý nguyện. Hồ Nhu thân là bằng hữu của nàng. Cùng với nàng không giống nhau một chút nào. Nhưng Hồ Nhu giống như không phải là người. Nàng là chỉ lớn mật lại càn rỡ hồ ly tinh. Thẩm Tố cũng không biết chính mình là nghĩ gì. Nàng vẫn là lần đầu gặp lớn gan như vậy làm bậy. Không chỉ có thị giác, liền tư tưởng đều bị xung kích đến. Trong đầu vừa mới nhìn thấy một màn thật lâu không tiêu tan. Thẩm Tố cổ tay cũng bắt đầu nóng lên. Nơi đó sớm đã không có Bích Hà Châu. Cái này dĩ nhiên không phải Bích Hà Châu tạo thành, mà là nàng sốc nổi không dứt tâm. Thẩm Tố nhắm mắt lại, xúc cảm thính giác đều trong nháy mắt nhắc tới đỉnh điểm. Nàng có thể cảm nhận được có một người đang từ từ tới gần nàng. Ấm áp hô hấp cách nàng vành tai càng ngày càng gần. Thẳng đến thổ tức có thể tùy ý vung vãi tại trên da thịt nàng. Người kia mới dừng lại. Nếu không phải ngửi được quen thuộc mùi thơm, Thẩm Tố nhất định sẽ đẩy ra nàng. Nàng biết là Vệ Nam Y, lại bởi vì là Vệ Nam Y mà không dám mở mắt. Vào thời khắc này, nàng cũng sẽ nghĩ chạm đến Vệ Nam Y, còn không phải loại kia cách quần áo chạm đến. Cũng không phải dắt tay ôm. Nàng không biết nên như thế nào cùng Vệ Nam Y thổ lộ hết những thứ này. Chỉ cảm thấy dạng này nàng giống như không đủ tôn kính Vệ Nam Y. Vệ Nam Y môi tại nàng bên tai dừng lại một thời gian ngắn. Vừa mới mềm giọng hỏi nàng. Tiểu Tố, người đang suy nghĩ gì? Đang hâm mộ, bật thốt lên lời nói để cho Thẩm Tố vừa vội vừa xấu hổ. To gan như vậy ý nghĩ để cho nàng trong lúc nhất thời có chút quẫn bách. Nàng mở mắt ra, đầy mặt đỏ bừng lui một bước, kéo ra cùng Vệ Nam Y ở giữa khoảng cách. Nàng mang theo vài phần xấu hổ rũ đầu xuống. Đúng, thật xin lỗi. Vệ Nam Y bị Thẩm Tố liên tiếp cử động dọa mộng. Nàng có chút không rõ vì sao mà nhìn qua Thẩm Tố. Thẩm Tố đang hâm mộ cái gì? Nàng lại vì cái gì nói xin lỗi nàng? Chẳng lẽ, Vệ Nam Y bỗng nhiên đem Hồ Tam Bạch lời văn câu chữ đều hồi tưởng. Sơ nghe lúc chỉ cảm thấy kinh ngạc. Lúc này lại nghĩ lại phẩm vị đi ra không giống nhau lắm đồ vật. Hồ Tam Bạch nói các nàng yêu vật là không có mạnh như vậy lòng xấu hổ. Đừng nói là mẫu nữ cùng gả một chồng. Càng có người khác còn tại đột phá càng ranh giới cuối cùng. Nàng và Thẩm Tố một mực tại cái này. Cũng là chưa từng đi. Thẩm Tố trong miệng hâm mộ đương nhiên cũng chỉ có hâm mộ nơi này hồ ly nhóm. Chẳng lẽ nói Thẩm Tố hâm mộ hồ tộc tập tục? Chẳng lẽ nói nàng cũng nghĩ mẫu nữ đều phải? Nữ nhi này là giang tự. Mẫu thân kia chẳng phải là nàng. Vệ Nam Y cấp bách đỏ lên một đôi mắt. Nàng thời gian trước đã cảm thấy Thẩm Tố ưa thích giang tự. Những ngày này tới lại cảm thấy Thẩm Tố có thể không có như vậy ưa thích giang tự. Cho nên trong lòng còn đi theo giấy lên một chút hy vọng. Nhưng bây giờ xem ra, dường như là nàng phá hủy Thẩm Tố nguyên bản đối với giang tự toàn tâm toàn ý ưa thích. Thẩm Tố tốt như vậy hai tử. Thế mà bắt đầu có dạng này tà niệm. Chẳng thể trách Thẩm Tố muốn nói xin lỗi nàng đâu. Thì ra trong nội tâm nàng có như vậy ý tứ. Vệ Nam Y vừa thẹn vừa giận. Trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng Thẩm Tố thật đối với nàng có chút vui vẻ. Hay là nên quở trách nàng cũng dám sinh ra dạng này ý nghĩ sằng bậy. Vệ Nam Y dùng sức cắn môi dưới. Nhờ vậy mới không có để cho nước mắt rơi xuống. Chẳng thể trách Thẩm Tố như vậy không nghĩ nàng cùng giang tự đi. Thì ra Thẩm Tố muốn nàng cùng giang tự cùng một chỗ lưu. Vệ Nam Y đương nhiên là chờ mong qua Thẩm Tố sẽ thích nàng. Nhưng nàng cũng sẽ một mực tại hỏi mình Thẩm Tố vì cái gì thích nàng. Ưa thích cái kia thấp hơn bụi trần. Không có gì cả Vệ Nam Y, nàng tự ti. Cho nên rất nhiều lời không dám nói ra. Không nghĩ tới một ngày kia, nàng thật sự chờ đến Thẩm Tố ưa thích. Nhưng Thẩm Tố thích nàng đồng thời, còn thích nữ nhi của nàng. Vệ Nam Y vùng vẫy rất lâu. Lúc này mới cực kỳ nghiêm túc kéo lấy Thẩm Tố cổ tay. Cầm lấy thanh âm nói. Tiểu Tố, không thể. Nàng coi như trong thân thể bị rót vào yêu hồn. Nhưng nàng cũng không phải là yêu. Nàng từ nhỏ đã chịu đựng lấy rất truyền thống giáo dục. Thậm chí ngay từ đầu đều không cảm thấy nữ tử cùng nữ tử cũng có thể cùng một chỗ. bằng không cũng sẽ không hơn 1000 năm đều không cảm thấy được Giang Nhị Bình đối với Thẩm Ngâm Tuyết tình cảm. Vệ Nam Y là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận chính mình cùng nữ nhi của mình cùng gả một người. Coi như nàng thật sự rất ưa thích Thẩm Tố cũng không được. Có chút ranh giới cuối cùng là không thể bị sửa đổi. Thẩm Tố không biết tại trong lòng Vệ Nam Y sự tình đã chệch hướng trở thành dạng này. Chẳng qua là khi Vệ Nam Y hồng khóe mắt quan sát, mang theo rõ ràng nức nở âm thanh nói với nàng không được thời điểm, nàng sẽ có chút tiểu tâm tư bị nhìn xuyên xấu hổ. Nàng ấp a ấp úng lại nói một lần xin lỗi. Phu nhân, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý muốn điều này. Nàng cũng không tiện trách cứ Hồ Nhu. Hồ Nhu muốn như thế nào cũng là Hồ Nhu tự do. Hồ Bích Nương cũng không có ngăn nàng. Nàng cũng không thể chỉ vào Hồ Nhu chóp mũi nói nàng không tôn trọng người. Để cho nàng nhanh chóng buông ra Hồ Bích Nương. Chung quy là chính nàng sai. Là nàng ngấp nghé Vệ Nam Y, nàng ở trong lòng mạo phạm Vệ Nam Y, tự nhiên là nên nói xin lỗi. Thẩm Tố nói xin lỗi thái độ rất thành khẩn. Liền óng ánh trong con ngươi đều có nước mắt. Nàng xem thấy so Vệ Nam Y chân tay luống cuống. Dường như tại sám hối trong lòng tham lam. Tức giận trong lòng hạ thấp rất nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại ủy khuất. Tiểu Tố, cái gì cũng tốt. Cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ có cái này không thể. Thẩm Tố sững sờ ngẩng đầu. Nàng ngưng mắt nhìn Vệ Nam Y mảnh mai khuôn mặt. Tích bạch da thịt. Nhìn xem nàng đuôi mắt hồng. Thì ra Vệ Nam Y như thế bài xích nàng đụng vào. Áy náy trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Phu nhân, người cái gì cũng không cần đáp ứng ta. Đây vốn chính là ta không tốt. Nàng nên tôn trọng Vệ Nam Y, chính nàng là như vậy khát vọng được tôn trọng một người. Lại có thể nào ở trong lòng mạo phạm người mình yêu đâu. Thẩm Tố còn là một cái cô nương tốt. Là nàng không tốt, cả ngày lẫn đêm dây dưa hỏng Thẩm Tố tinh khiết tâm tư. Nàng vốn nên thật tốt ưa thích một người. Đều do nàng vô ý thức không biết hướng phía trước tiến tới mức nào. Nàng có lẽ không nên trách Thẩm Tố. Mà là nên tỉnh lại chính mình. Vệ Nam Y hướng phía trước bước một bước. Nàng bỗng nhiên muốn hỏi Thẩm Tố. Nàng đem lời nói đến dạng này hiểu rồi. Giang tự cùng nàng chỉ có thể chọn một. Nàng có nguyện ý hay không tiễn nàng. Nàng mới vừa vào một bước. A Lăng các nàng liền bị Hồ Yêu nhận về tới. Nguyễn Đồng mang theo Lâm Thủy Yên các nàng chẳng biết lúc nào đi tới. Một đoàn người tính cả lãnh như khoảng chừng 12 cái. Sau lưng còn đi theo một mình hình cực lớn lão hổ. Nhìn xem có chút khí thế. Tại có Nguyễn Đồng các nàng trợ uy về sau. Nguyên bản cái kia nhu nhược nhát gan A Lăng biến mất không thấy. Trong tay nàng nắm thật chặt băng phá châu. Hung tợn trừng mắt nhìn vừa mới đem nàng ném ra ngoài Hồ Tam Bạch. Hết sức kích động quơ quơ tay nhỏ. Tông chủ đại nhân, sư phụ, chúng ta tới cứu các ngươi. Các nàng đến khiến cho Vệ Nam Y dừng lại tất cả lời muốn nói. Vệ Nam Y cuối cùng là phản ứng lại. Nàng cơ hồ là tại thượng chăm song hồ ly nhãn chăm chú tại cùng Thẩm Tố đàm luận tình. Nàng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Đầu cũng đi theo thấp xuống. Lâm Thủy Yên các nàng làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng A Lăng trong miệng hung thần ác sát đám hồ yêu thế mà đối với các nàng tông chủ cung kính có thừa. Thẩm Tố cũng không có hạ lệnh để các nàng công kích hồ tộc ý nghĩ. Nàng thậm chí sờ lên A Lăng đầu. Chậm rãi nói. A Lăng, vừa mới cũng là hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm cũng đã giải khai. Hồ Trường lão bọn hắn cũng không phải hỏng hồ ly. Nơi này còn là Hồ Nhu quê hương đâu. A Lăng lúc này mới chú ý tới đã huyễn hóa thành hình người hắc hồ. Nàng kinh ngạc tại hắc hồ mỹ mạo. Ngây ngốc mà nhìn một hồi. Lâm Thủy Yên ngược lại là liếc mắt một cái thấy ngay Hồ Nhu bản chất. Nàng nâng trán thở dài một tiếng. Lại là một cái đồ đần. Tông chủ, lại là ngốc cá lại là ngốc hồ ly. Ngươi làm sao lại như vậy am hiểu nhặt đồ đần. Lâm Thủy Yên oán trách âm thanh tỉnh lại ghé vào phía sau nàng ngủ lãnh như. Lãnh như mở mắt ra cũng không nói chuyện. Chiếu vào Lâm Thủy Yên cổ liền cắn một cái. Cắn xong liền ngủ, Nàng là phút chốc không chút chậm trễ. Thẩm Tố hướng về Lâm Thủy Yên cổ mắt nhìn, đè ép ở ngực oi bức tản ra chút. Người vẫn là tích điểm khẩu đức a, cắn chẳng lẽ không đau? Lâm Thủy Yên nhếch miệng, nàng một đầu cá vàng, lực cắn đồng dạng. Lâm Thủy Yên người này, toàn thân cao thấp miệng cứng rắn nhất, nàng nhìn lãnh như vẫn là ngoạm ăn nhẹ. Nếu có lần sau nữa liền nên cắn thủng Lâm Thủy Yên cổ. Nhìn nàng có phải hay không còn nói không đau. Nguyễn Đồng là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Nàng không có bị sắc đẹp sở mê, cũng không có ghét bỏ Thẩm Tố. Nàng rất nhanh liền chú ý tới Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đều có chút đỏ lên con mắt. Nàng vội hỏi, tông chủ, sư phụ, các ngươi tại sao khóc? A Lăng nghe được âm thanh Nguyễn Đồng, ánh mắt cuối cùng từ Hồ Nhu trên mặt thu hồi lại. Nàng đem một đôi mắt trợn lên tròn trĩa, thở phì phò trừng mắt về phía Hồ Tam Bạch. Các ngươi làm cái gì? Hồ Tam Bạch thực sự là có miệng khó trả lời. Bọn hắn vốn là kiêng kỵ A Lăng. A Lăng quyết tâm, hắn cái này lờ mờ ngược lại là nhìn thấy mấy phần Giang Nhị Bình bị điên bộ dáng. Trong lòng thì càng hoảng loạn rồi chút. Trong lúc nhất thời không biết được xuất phát từ tín nhiệm Thẩm Tố để cho A Lăng lần nữa bước vào bọn hắn Hồ tộc thánh địa đến tột cùng là đúng hay là sai. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y là Hồ Nhu bằng hữu, bọn hắn còn có cầu ở Thẩm Tố, sao dám làm ra cái gì để cho Thẩm Tố không cao hứng chuyện. Các nàng nước mắt tới 10 phần đột nhiên, liền xem như Hồ Tam Bạch thông minh như vậy hồ ly cũng còn không có lĩnh hội tới tinh túy trong đó chỗ. Chỉ nghe hắn chưa biết hai câu hời hợt lời nói, Thẩm Tố liền bắt đầu xin lỗi. Sau đó Vệ Nam Y liền bắt đầu rơi nước mắt, ngữ khí còn 10 phần quyết tuyệt, giống như là sinh ly tử biệt, mắt thấy muốn ôm đầu khóc. A Lăng các nàng liền tiến vào. Hồ Tam Bạch cảm thấy nàng hai lời nói được như vậy ngắn gọn, chính các nàng có thể cũng không có giao lưu minh bạch. Càng đừng trông cậy vào hắn cái này vây xem có thể nghe hiểu rồi. Cái này cũng không có Hồ Nhu lời nói được tinh tường. Hồ Nhu lời tuy thiếu, còn đứt quãng, nhưng biểu đạt ra ngoài ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Cũng tỉ như nàng muốn bích nương việc này. Hồ Tam Bạch là ngầm hiểu. Liền cái kia hai tay dưới mắt mọi người hướng về bích nương trong quần áo sờ. Hắn cũng chỉ sẽ để cho hồ ly nhóm cúi đầu. Không nên nhìn đừng nhìn, ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn cùng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nhưng không có dạng này ăn ý. A Lăng đây rõ ràng là đang làm khó dễ hắn. Nàng quả nhiên là cửu sát đoạn linh căn, không nói lý dạng đều cùng Giang Nhị Bình giống nhau như đúc. Nhớ tới Giang Nhị Bình, Hồ Tam Bạch đánh cái dùng mình. Cũng may Thẩm Tố là cái lời nói đáng tin, nàng đưa tay liền kéo lại muốn theo bọn hắn tính sổ A Lăng. A Lăng, cái này cùng Hồ trường lão bọn hắn không quan hệ. Tại khuyên bảo Thẩm Tố, các nàng một đám hồ ly tinh cùng một đám bán yêu cuối cùng là đã đạt thành ngắn ngủi hài hòa. A Lăng các nàng cũng từ Thẩm Tố trong miệng biết sự tình chân tướng. Nghe Hồ Tam Bạch muốn cho nàng hỗ trợ trừng phạt hỏng hồ ly, A Lăng tất nhiên là miệng đáp ứng tới. Hồ Tam Bạch không có lưu tình, hắn không chỉ có gì ết chết Hồ Bình Ám, còn đem Hồ Bình Ám hồ ly đầu treo ở thánh địa kết giới cửa khẩu, để cho tất cả hồ ly ra vào lúc đều có thể nhìn thấy. Cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Xử lý Hồ Ngọc Hồ Vân thời điểm, hắn ngược lại là còn làm bộ hỏi Bích Nương một tiếng. Bích Nương, chúng ta xử trí như vậy tỉ muội các nàng, người nhưng có ý kiến? Bích Nương lại có thể nói thêm cái gì đâu? Nàng bất quá là chỉ nhỏ yếu hồ yêu. Cái này vốn chính là Hồ Ngọc Hồ Vân đã làm sai trước. Liền xem như lại lần nữa trừng phạt, các nàng cũng là lý phải chịu. Nếu không phải nàng còn có thể khép lại Hồ Nhu tâm ý, hôm nay chỉ sợ ba mẹ con các nàng đều phải mệnh tang hoàng tuyền. Bích Nương cũng không sợ chết, chỉ sợ là chết cũng không hết tội. Hồ Nhu si ngốc chỉ có thể ôm nàng cười. Đi đường đi không vững, nói chuyện nói không rõ. Đây là các nàng nghiệt nợ. Nhân tu tin nhất nghịch thiên cải mệnh, yêu tộc tin nhất nghiệt nợ luân hồi. Cái này nợ cũng không biết có trả hay không phải rõ ràng. Bích Nương không dám lên tiếng. Hồ Vân bị hai cái hồ ly ấn xuống. Tại hết thảy sắp thành định cục thời điểm kêu lên. Người ngược lại là há miệng a. Người chẳng lẽ nhìn không ra kẻ ngu này cả một đời đều có hay không hảo? Cái kia thối bán yêu cùng lão hồ ly chính là muốn đem chúng ta nhốt cả đời. Hồ Bích Nương cái này đồ đần lúc trước liền coi khinh ngươi. Đuổi theo ngươi lấy uống sữa. Bây giờ còn là tại coi khinh ngươi. Muốn sờ cứ sờ. Nàng cũng không phải vật gì tốt. Ngươi nửa đời sau đều chuẩn bị chiếu cố nàng. Chẳng lẽ sẽ không hỏi nhiều nàng muốn chút chỗ tốt. Ngươi nói cho nàng. Ta không nên bị băng phong. Ta muốn vào tộc trưởng một mạch. Bằng không thì ngươi coi như đi theo nàng cũng sẽ không đối với nàng tốt. Ngươi mau nói a, Hồ Vân vừa mới luôn miệng nói lấy chỉ thích Hồ Bình Ám. Nhưng Hồ Bình Ám chết đâu? Nàng cũng không có lộ ra bao nhiêu bi thương. Vừa mới giả vờ sinh tử không thèm để ý bộ dáng. Lúc này phải bị phạt. Ngược lại là điên rồi. Lại còn có mượn nàng nương tái giá đổi vị trí ý niệm. Nàng nói Hồ Nhu coi khinh Bích Nương. Chính nàng càng là câu câu đều như lưỡi kiếm đâm vào Hồ Bích Nương buồng tim. Hồ Bích Nương vốn là có được phó khổ tướng. Mặt mũi rủ xuống giống như là sau cơn mưa cô hà. Mang theo tươi mới giọt nước. Sau một khắc liền sẽ bị giọt nước đè gãy cái eo. Cũng lại nâng không nổi. Chậm rãi rủ xuống. Ngã vào trong nước bùn. Mất đi ngạo nhân hoa nhạy bén. Hồ Nhu ngón tay rơi vào Bích Nương khuôn mặt bên trên. Thay nàng lau sạch lấy nước mắt. Không, khóc. Hồ Nhu mất hứng. Hồ Tam Bạch cũng sẽ không cao hứng. Hắn nhấc tay, kêu gọi tiểu hồ ly. Đem miệng của nàng chắn. Hồ Vân miệng bị chặn lại. Hồ Ngọc kiêng kỵ mắt liếc Hồ Tam Bạch. Nàng không có Hồ Vân như vậy cực đoan. Nhưng cuối cùng cũng là nhịn không được vì chính mình há miệng. Nương. Ta không nghĩ bị nhốt cả đời. Người nếu đều quyết định gả cho nàng. Cái kia lại van cầu nàng có hay không hảo. Nàng hồi nhỏ cũng rất thích quấn lấy ngươi. Cũng rất nghe lời ngươi. Nàng bây giờ choáng váng. Cùng tiểu hài cũng không có gì khác nhau. Nhất định cũng sẽ rất nghe lời ngươi. Ngươi, A Lăng kéo lấy Hồ Ngọc vạt áo. Lòng bàn tay nổi lên thật mỏng một tầng xương lạnh. Sương lạnh theo lòng bàn tay của nàng chậm rãi lan tràn đến Hồ Ngọc vạt áo. Sau đó là cổ của nàng. Thẳng đến nàng hoàn toàn không há miệng nổi. Nàng từ Thẩm Tố trong miệng biết chân tướng. Tất nhiên là biết Hồ Ngọc cùng Hồ Vân là như thế nào kẻ phản bội. A Lăng tay không? Táo bạo mà gãi đầu. Bọn hắn đều nói A Lăng là trời sinh ác chủng. Nhưng A Lăng cảm thấy các ngươi đều so ta hỏng. Các ngươi nói gần nói xa đều đang ghét bỏ Hồ Nhu là kẻ ngu. Nhưng nàng biến thành đồ đần không phải cũng là các ngươi làm hại sao? Mẫu thân các ngươi thực sự là xui xẻo. Vô tội bị kéo tiến mưu hại thánh nữ tội danh bên trong. Vì giúp các ngươi chuộc tội, ủy thân ngốc hồ ly coi như xong. Còn phải bị các ngươi từng bước dồn vào đường cùng. Ta nhìn các ngươi không bằng giết nàng tính toán. Nàng cũng giải thoát. Các ngươi cũng không cần sống. Giết. Hồ Nhu bỗng nhiên trừng lên mí mắt. Nàng bảo vệ Bích Nương. Gấp đến đỏ mắt con ngươi. Không. Giết. Ngốc là ngốc chút. Nhưng Hồ Nhu đem Bích Nương hộ đến vẫn rất nhanh. A Lăng bất quá là mắng lên hai câu Hồ Ngọc các nàng. Cũng không phải thật muốn giết Bích Nương. Mắt thấy ngốc hồ ly gấp đến đỏ mắt. Ngượng ngùng thè lưỡi. Nàng là hồ ly. Ta cũng không phải hồ ly. Có giết hay không? Ta nói không tính. Không giết. Hồ Nhu cũng không giống là hồ ly. Nàng giống như là chỉ không có xương xà. Nàng chỉ có thể quấn lấy Bích Nương. Thẩm Tố thật là có chút tin Hồ Vân nói tới. Hồ Nhu từ nhỏ đã thích quấn lấy Bích Nương chuyện. Chỉ là nàng bây giờ không tâm lo nghĩ cái này. Nàng lo lắng hơn vệ nam y lại bởi vậy chán ghét nàng. Thẩm Tố tâm không tại chỗ này mà chỉ huy Hồ Tam Bạch bọn hắn rời hai cái đặc chế vạc lớn tới. Đổ đầy thủy tướng Hồ Ngọc cùng Hồ Vân bỏ vào. Sau đó lại từ A Lăng thôi động băng phá châu sức mạnh đem nước bên trong đều hóa thành băng. Hồ Ngọc cùng Hồ Vân cũng liền bị phong tồn ở bên trong. Quan không liên quan cả đời còn phải nhìn Hồ Tam Bạch bọn hắn. Nàng bất quá là xuất ra một cái chủ ý thay Hồ Nhu hả giận. Các nàng chỉ cảm thấy chính mình đau khổ. Ngược lại là chưa từng suy nghĩ một chút Hồ Nhu cho Thịnh Liên Môn làm 300 năm yêu khôi. Cái này 300 năm nàng hoàn toàn bị người khống chế sinh mệnh lại là như thế nào vượt qua. Làm xong những thứ này về sau, Thẩm Tố các nàng cũng không có rời đi Hồ tộc. Hồ Tam Bạch tựa hồ tin A Lăng sẽ không tổn thương bọn hắn. Lập tức quyết định cùng mới một mạch Kính Hồ chi chủ thế lực tạo mối quan hệ. Thịnh tình lưu lại Nguyễn Đồng các nàng. Chính mình nhưng là cùng Hồ Tứ Liên tách ra đi tới khác bảy đại tộc địa. Bọn hắn phải đi gặp khác bảy đại yêu vương. Còn có các tộc tộc trưởng, đại trưởng lão cùng thương nghị Kính Hồ thủy chuyện. Thuận tiện đem Thẩm Tố đồ vật mong muốn cùng bọn hắn nói một chút. Đối với Thẩm Tố các nàng mà nói, cũng đích xác ở chỗ này chờ kết quả càng nhanh. Bằng không thì Hồ Tam Bạch các nàng coi như thuyết phục những cái kia yêu vương, cũng không biện pháp trước tiên cáo chi Thẩm Tố. Hồ Nhu bị bọn hắn mang đi nghỉ ngơi, liền Bích Nương đều đi theo cùng đi. Thẩm Tố các nàng cũng bị an bài tiến vào hồ động. Hồ động bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc ngọn đèn hiện đầy mỗi một góc. Hồ động bên trong rất lớn, bố trí cũng rất xa hoa, tuyệt đẹp trang trí rơi đầy mỗi một góc. Hoa quả bánh ngọt cái gì cần có đều có. A Lăng Nguyễn Đồng các nàng cong vẹo ngồi xuống chút kỳ quái vị trí. Ngược lại là đem bên cạnh bàn hai cái vị trí để lại cho Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, chờ lấy bốn phía hồ ly đều lui ra ngoài. Nguyễn Đồng dựa vào giường ngồi xuống. Lúc này mới cùng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nói. Tông chủ, sư phụ, chúng ta tìm được Tư Vinh cùng Mộc Viễn. Nghe được hai cái tiêu thất đã lâu tên. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đồng thời ngẩng lên đầu. Thẩm Tố ho nhẹ một tiếng mới hỏi. Tại sao không có đưa các nàng mang về? Lâm Thủy Yên trực tiếp đem Lãnh Như bỏ vào trên giường. Ngồi ở bên giường, cùng Nguyễn Đồng liếc nhau. Từ nàng nói, các nàng tạm thời không có nguy hiểm. Hơn nữa các nàng bây giờ cùng tứ đại tông thiên kiêu đệ tử tại Nhạn Bích Sơn lịch luyện trong cùng một chỗ. Chúng ta không dám tùy tiện tiến lên. Tứ đại tông thiên kiêu đệ tử, đây chẳng phải là Dư Mộ Hàn bọn hắn. Bạch Nhược Y thân là thần nữ kiểu nữ chính, trên thân vẫn còn có chút lóa mắt chỗ. Nàng nhớ kỹ Bạch Nhược Y trong nguyên thư tựa như là không chê bán yêu. Cái kia Tư Vinh cùng Mộc Viện đi theo bên người nàng tạm thời hẳn sẽ không bị thương tổn. Thẩm Tố gật đầu, các ngươi cẩn thận như vậy là đúng. Ta cùng phu nhân gặp qua ngay trong bọn họ Dư Mộ Hàn. Rất là không dễ chọc, hơn nữa tâm nhãn 10 phần tiểu. Tất nhiên Tư Vinh các nàng không có nguy hiểm. Chúng ta liền đợi đến Hồ trưởng lão mang về tin tức tốt lại bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất là có thể để cho Hồ trưởng lão giúp chúng ta một khối đem Tư Vinh các nàng cướp về. Nàng nói xong, hồ động liền yên tĩnh lại. Chuẩn xác hơn mà nói là nàng và Vệ Nam Y không còn âm thanh. Những hài tử kia vẫn như cũ trò chuyện khí thế ngất trời. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y ngồi không tính xa. Thẩm Tố đều có thể ngửi được Vệ Nam Y trên người mùi thơm. Hô hấp chậm rãi có chút nóng lên. Có chút ý niệm tại nổi lên trong đầu lúc nào cũng không dễ dàng như vậy phai mờ. Thẩm Tố trong nháy mắt hướng về Vệ Nam Y xích lại gần. Cách cái bàn, nhìn qua Vệ Nam Y, đáy mắt sẽ có một cái chớp mắt khao khát. Phu nhân, Vệ Nam Y vừa mới rõ ràng nhìn là tức giận. Lúc này Thẩm Tố gọi nàng. Nàng liền lập tức nhích lại gần, cánh tay khoác lên trên mặt bàn, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng, đầu cũng cách Thẩm Tố tới gần chút. Tiểu Tố, thế nào? Cách càng gần sau, vuốt ve nàng xung động thì càng nặng. Tại Vệ Nam Y hóa thân con thỏ, hóa thân mèo thời điểm, nàng cũng sờ qua rất nhiều lần. Có thể nàng biến thành người liền không thể tùy tiện sờ ét oạng. Nếu như Vệ Nam Y bây giờ còn là con thỏ nhỏ liền tốt. Thẩm Tố suy nghĩ lung tung. Trước mắt nàng bỗng nhiên thật sự xuất hiện hai cây trắng nhung nhung lông dài lỗ tai thỏ. Lỗ tai thỏ nhọn đụng phải mờ u bàn tay của nàng. Lông tơ đảo qua da thịt. Rơi xuống chút ngừa ý. Thẩm Tố cả kinh. Nàng định thần nhìn lại. Vệ Nam Y trên đầu coi là thật chui ra ngoài hai cái lỗ tai thỏ. Nàng gần như bản năng đưa tay bắt được rời khỏi bên tay nàng lỗ tai thỏ. chỉ độn đầu óc còn không hảo hảo chuyển động. Tay ngay tại trên lỗ tai thỏ sờ lên. Vệ nam y sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hồng đến tình cảnh cách lụa mỏng thầm tố đều có thể nhìn thấy. Con thỏ, A Nhiên các nàng kêu một tiếng. Thầm tố lúc này mới xem như phản ứng đi qua. Nàng cuối cùng là phát hiện vấn đề. Giống như theo kính khâm yêu thân hoàn toàn thức tỉnh. Tăng thêm tu vi tăng cao. Nàng đối với vệ nam y thể nội yêu hồn áp chế lực cũng càng ngày càng lợi hại. Thậm chí có thể khống chế lại vệ nam y yêu thân biến hóa. Cái này, thẩm tố chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Trong nháy mắt vứt đi con thỏ lỗ tai. Đối với, có lỗi với, nàng vội vã ở trong lòng cầu khẩn lỗ tai thỏ thu hồi đi. Tại con thỏ lỗ tai biến mất trong nháy mắt, thẩm tố cơ hồ từ trên ghế ngồi bắn lên. Nàng hoảng hốt chạy bừa hướng bên ngoài chạy tới. Phu nhân. Ta đi nhìn một chút hồ trưởng lão bọn hắn trở về chưa? Thẩm tố chạy quá nhanh. Vệ nam y thậm chí cũng không có tới kịp gọi lại nàng. Vệ nam y nâng lên tích bạch cổ tay. Trắng noãn xương ngón tay chậm rãi rơi vào trên đầu. Ngón tay vuốt ve vừa mới lỗ tai xuất hiện vị trí. Có chút không biết làm sao. Cách chương.